Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, thứ 386 chương đỉnh quyết đấu. Một lúc lâu sau, mọi người trở lại Phong Tịch Cung, Lãnh Ngạo, Băng Thích Thiên, Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi chờ người ngồi ở trong đại điện chờ các đạo nhân mã về hội báo. Còn là Nhượng Thiên Tang trốn thoát. Thực sự là tức chết bản tôn, Lãnh Ngạo nắm tay. Tiền bối yên tâm, hắn sẽ trở lại, Yếu Châu còn hơn khỏe bò. Nhất Trọng Thiên còn có rất nhiều thuần phục thiên vương thế lực. Không ngoài sở liệu, chúng ta còn có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh, Tuyệt Vô Hàn yên ổn nói. Không sai, Thiên Tang tâm cao khí ngạo, hắn sẽ không buông tay được đến không dễ Giang Sơn. Nhất định sẽ tập kết đại quân tiến cung hoàng cung, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, Lãnh Ngạo buông ra nắm tay nói. Hắn đã trọng thương, dự đoán trong vòng 3 ngày bất hội tìm tới cửa, Lãnh Ngạo nói tiếp. Vừa vặn người của chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút, Dạ Phi Nhi nói. Mấy người ở dự đoán tiếp được tới một trận chiến, Vân Hàm Ly chờ người lục tục về, trong hoàng cung thanh không, bình thường cung nhân. Đầy tớ gái như vậy hạ nhân đô để cho bọn họ mang theo bạc ly khai. Đối với phản kháng, thà chết bất đi, trực tiếp giải quyết, thiên vương những thứ ấy phi tử mỗi giỏi vãi hống hống. Nhìn liền phiền, bản công tử ngại chướng mắt, đơn giản cũng cấp Diêm vương đưa đi, Vân Hàm Ly ngoắc ngoắc khóe miệng. Uống một hớp trà, nói một lời, có 3 gã chủ tướng dẫn người đầu hàng. Bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có công kích chúng ta. Trung gian có một vị chính là canh giữ cửa thành vị kia đại tướng. Hắn xác đáng đương thời lệnh không được bị thương bách tính, Mạch Trần nói. Có một vị họ Kỳ lão ngự y mang mấy vị khác ngự y đầu hàng. Bọn họ nói nếu như chúng ta đồng ý, bọn họ tức khắc ly khai thiên vực, không bao giờ nữa nghĩ bước vào hoàng cung nửa bước, Bắc Minh Thành nói tiếp. Tôi có ý tư chính là hậu cung vẫn còn có một vị thái hậu. Hắn biết được chính mình phu quân, nhi tử và cháu trai đều đã chết, cầm lên vũ khí liền và chúng ta liều mạng, không cẩn thận liền bị phá giết quân giết, Bắc Minh Phàm nhàn nhạt nói. Còn có chính là trong thiên lao quan cái nào phạm nhân làm sao bây giờ? Liếc mắt một chút có ít nhất hơn 1000 nhân, giật nhiên cau mày nói. Này không khó. Nhượng kia 3 vị chủ tướng đi xử lý, phàm là tội ác tay trời giả lập tức giết, điều tra rõ đích thực là oan uổng giả cho bọn hắn ít bạc phóng đi. Còn mấy vị kia ngự y, liền để cho bọn họ tự do rời đi thôi. Tiền bối, sư phó, cảm thấy như vậy xử lý được không? Dạ Phi Nhi nghiêng người hỏi Lãnh Ngạo và Băng Thích Thiên. Ân, rất tốt, Lãnh Ngạo và Băng Thích Thiên cười cười. Người đâu? Dạ Phi Nhi nhìn Tuyệt Vô Hàn, dựa vào ngươi, Mỗ Nam câu môi, ngày hôm sau hoàng cung triệt để thanh tịnh, trừ thủ hoàng cung chủ tướng và thị vệ ngoại, trong cung chỉ có Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi nhân. Bên ngoài chiêng trống vang trời, bách tính nói chuyện say sưa, vừa múa vừa hát chúc mừng Nhất Trọng Thiên chiếm được giải phóng. Bọn họ không bao giờ nữa dùng thụ thiên vương nô dịch. Tiếp được tới 3 ngày. Tuyệt Vô Hàn hạ lệnh, nhượng mọi người nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị đại chiến, một trận chiến này nhượng phá giết quân và tinh nhuệ chi sư đô tổn thất tiểu bộ phân. Nhượng Dạ Phi Nhi đau lòng muốn chết, Phi Nhi, đây cũng là chúng ta phải trả giá cao, bọn họ chết có ý nghĩa, đều là hảo dạng, Băng Thích Thiên nhìn Dạ Phi Nhi khổ sở thâm tình. Lập tức khuyên nàng, sư phó, bọn họ đều là vì ta mà chết trận. Mặc dù ta không thể để cho bọn họ trùng sinh, thế nhưng ta có thể cho bọn hắn tuyển trạch một dựa vào tiền đạo luân hồi. Đằng bụi trần lắng đọng sau, ta tự mình tống bọn họ đi luân hồi, hy vọng tiếp theo thế bọn họ cũng có thể hạnh phúc. Bất lại lưu lạc Dạ Phi Nhi tình tự hạ, mỗi một lần chiến hậu nàng cũng sử dụng bí thuật thu hồi bọn họ hồn phách. Hậu táng này đó vì nàng mà chết phá giết quân. Phi Nhi, bọn họ là cam tâm tình nguyện, cho dù tử cũng rất vui vẻ, bất phải thương tâm, Tuyệt Vô Hàn đem nàng kéo vào trong lòng. Nhẹ giọng an ủi, hắn biết mặc dù nàng từng cũng là đặc công, giết rất nhiều người, thế nhưng nàng còn là không thích giết chóc, không có nhân trời sinh thích giết người. Bao gồm hắn, nàng càng không hy vọng có người vì nàng mà chết. Ngày thứ tư giờ thìn, Thiên Tang dẫn đông đảo thế lực tộc phái, tập kết ngũ vạn nhân bao vây cả tòa hoàng cung. Hạ Tam giới tới kẻ trộm, cút khỏi hoàng cung, mau mau ra nhận lấy cái chết. Đứng ở Thiên Tang phía trước nhân đối hoàng cung la to. Ta nhất trọng thiên không cho người ngoài mơ ước, rùa đen rút đầu mau ra đi. Ha ha ha, bang bang, a a. Chó điên loạn gọi là gì? Ầm ĩ, tiểu gia đau đầu, phần thiên phi ở phía trước nhất. Giơ tay lên thương đem vừa kia hai cuồng vọng tự đại nhân trực tiếp bắn cho. Đáng ghét, lại là này tà môn quỷ đông tây, Thiên Tang cắn răng. Thiên Tang ngẩng đầu nhìn rơi vào phía trước nhất Tuyệt Vô Hàn. Dạ Phi Nhi và Lãnh Ngạo, hận cắn nát ngân răng. Bọn họ giết sạch rồi hắn đời đời con cháu, chiếm lấy hoàng cung. Chiếm được bách tính tán thành, quả thực thái đáng hận, hôm nay hắn liền dùng còn lại thế lực giải quyết những người này. Đoạt lại hoàng cung, một lần nữa ngồi nhất trọng thiên bá vương, không cần lấy ánh mắt như thế nhìn chúng ta, các ngươi hôm nay cũng phải chết, như ngàn năm trước như nhau, cũng làm cho Thiên Tang ngươi nếm thử bị diệt tộc tư vị. Dạ Phi Nhi mắt lạnh chống lại Thiên Tang. Phẫn hận ánh mắt, vô tri nữ nhân, bản tổ trước hết giết ngươi lại nói, Thiên Tang lại cũng không cách nào bình tĩnh. Một đạo hắc khí đánh hướng Dạ Phi Nhi, sống lâu, da mặt dĩ nhiên là dày, đối phó một tiểu nha đầu tính cái gì có thể nại. Lãnh Ngạo một đạo linh lực liền đánh tan kia đạo hắc khí. Lãnh Ngạo, hôm nay nhìn ngươi còn có thể đắc ý bao lâu? Ha ha ha. Thiên Tang đột nhiên âm âm u u cười. Đi, Thiên Tang theo trong ống tay áo lấy ra một cổ quái lưu ly bình. Từ bên trong thả ra hai đạo hắc quang. Đẳng hắc quang toàn bộ bay ra lưu ly bình. Trên không trung vậy mà chậm rãi ngưng tụ hai cái long hồn. Chủ nhân, xin phân phó, hai cái hắc long hướng Thiên Tang cúi xuống bọn họ cực đại đầu rồng. Đi giết bọn họ, Thiên Tang chỉ vào Tuyệt Vô Hàn chờ người. Lão tổ, là Long Kỳ và Long Yêu, xích diễm kinh hô. Không sai, hơn nữa bọn họ bị luyện hóa. Toàn thân hắc khí lượn lờ. Ánh mắt không khí trầm lặng. Là oán khí sở trí, Lãnh Ngạo nhíu mày. Thiên Tang tính hảo đi. Hôm nay vừa lúc là trời đầy mây. Thế nhưng ta có này, Dạ Phi Nhi lập tức theo Tử Phượng vòng tay lý lấy ra hai cường quang đèn. Chiếu sáng, đệ cho Lãnh Ngạo và Phần Thiên. Phần Thiên, chúng ta một người một con rồng, bản tôn lần này bất lại nương tay, nhất định phải làm cho Long Kỳ và Long Yêu hồn bay phách lạc. Nếu không nhất trọng thiên liền bị tai ương, Lãnh Ngạo nhìn trời thượng hai cái hắc long nói. Hảo, ta Long tộc kẻ phản bội cũng tuyệt đối không để lại cho người ngoài đương nô lệ, Phần Thiên lập. Tức phi thân lên, Lãnh Ngạo một cái lắc mình bay đi lên. Thương ưng, bảo vệ tốt Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt chống lại Thiên Tang, đỉnh quyết đấu bắt đầu. Hết chương.